Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, xảo trá vơ vét tài sản. Ai, tiền của ta nì, mắt thấy bên này nắm tay hàn huyên. Gật đầu như nghi, khiến cho khách khí, quần thụng lại xem không vừa mắt. Đặc biệt sao, người thiếu lão tử tiền, không trong lòng run sợ mà hầu hạ. Còn dám kiêu ngạo như vậy, lão tử không phải quá thật mất mặt, mấu chốt là cô gái này nhìn về phía trên thật sự rất làm cho người ta chảy nước miếng, lại cứ vắng đối với bọn họ ngay chính mắt cũng không liếc mắt nhìn. Như thế nào đều muốn cho mình sáng tạo một cơ hội biểu hiện một chút. Mễ Lan lúc này mới nhẹ nhàng trong chớp mắt, quét quần thụng bọn người liếc, hai hàng lông mày có chút nhăn bắt đầu đứng dậy. Mễ Lan yêu nhã, khí chất phi phàm, lại cũng không đại biểu nàng đều ai cũng sẽ rất khách khí. Quần thụng như vậy đầu đường lưu manh, tại bình thường dân chúng trong mắt là không thể trêu vào hung thần ác sát. Theo Mễ Lan, cùng đồ bỏ đi không có bất kỳ khác nhau. Người như vậy, ngay cho đường phu nhân xách giày tử không xứng, cũng chưa từng có một cái cao đẳng lần. Lưu manh đại lão dám ở đường uy trước mặt tạc cánh. Đối mặt nàng thời điểm, lại càng nhìn không chớp mắt. Muốn nhiều quy củ thì có nhiều quy củ. Những kia lưu manh đại lão cũng không phải là quần thụng loại này tiểu côn đồ có thể so sánh. Mễ Lan muốn thu thập bọn hắn thì ra là một câu sự tình. Này, người đây là ý gì, xem thường ta? Mễ Lan cái này nhíu mày động tác rất rõ ràng kích thích quần thủng, lại để cho Hạo ca lòng tự trọng bị mãnh liệt đả kích. Hạo ca rất không thoải mái, ngạo cái gì ngạo, không phải là rất xinh đẹp điểm ư, cái kia thì sao? Còn không phải làm cho người ta kỵ hàng đối với nữ nhân. Hạo ca từ trước thờ phụng, cường ngạnh chính sách, không thể nuông chiều các nàng. Nói cách khác, vẫn không thể lên trời. Mễ Lan hai hàng lông mày lại hơi hơi nhăn lại, nhẹ nhàng lắc đầu, một câu đều không có nói. Cùng loại người này có cái gì kế hay so sánh, đích động tác này tiến thêm một bước chọc giận quần thủng, trên cổ gân xanh một cây tăng vọt, hai mắt trừng đắc tròn căng, tựa hồ tùy thời cũng có thể xông lên phía trước, hào hào giáo huấn thoáng một tí cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân. Vương Vi tự nở nụ cười, tà tà tiến lên một bước, hữu ý vô ý mà chắn Mễ Lan trước người. Mễ Lan phải không mảnh cùng tên côn đồ so đo, nhưng vạn nhất quần thụng bệnh tâm thần phát tác, thật sự tiến lên cho Mễ Lan vài cái tốt, dù cho sự tình sau đường uy đem bả cái này mấy tên côn đồ bầm thây vạn đoạn, đó cũng là hắn Vương Vi thất trách. Mặc kệ như thế nào, Mễ Lan là cho hắn đưa tiền đến. Mễ Lan nhẹ trao lại hai hàng lông mày giãn ra, khóe miệng có chút nhếch lên, lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Đồng dạng đều là 20 tuổi xuất đầu người trẻ tuổi, Vương Vi cho cảm giác của nàng cũng không biết so quần thụng bọn người cao hơn gấp bao nhiêu lần. Song phương hoàn toàn không tại một cái cấp bậc thượng. Huynh đệ, ta thực bội phục ngươi, lá gan ghê gớm thật. Vương Vi nhìn qua quần thủng, giống như cười mà không phải cười nói. Biết rõ đây là ai không? Ngươi nhắm trúng khởi, ta bất kể nàng là ai. Quả nhiên, quần thủng ngạnh nổi lên cổ, cứng rắn kêu lên. Tốt, ta cho ngươi biết, vị này Mễ Lan Mễ Tổng Giám Đốc, là đường uy đường lão đại phu nhân. Vương Vi ung dung nói, ta nhổ vào, đường. Đường uy, quần thụng hung hăng gắt một cái về sau, bỗng nhiên ý thức được chính mình giống như phun đắc không quá nên vậy. Hắn cho dù lại cô lậu quả văn, đường uy đại danh đỉnh đỉnh cũng là nghe nói qua. Nghe nói, trên đường, xuất thân đường tổng, là bọn hắn những này đầu đường lưu manh cộng đồng ngưỡng mộ đối tượng. Đúng, chính là đường uy. Vương Phi rất chân thành gật đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ thương hại, nhìn qua phía trước cao ngất bóng lưng, Mễ Lan khóe miệng dáng tươi cười trở nên có chút ý vị thâm trường. Thật đúng là người không thể xem bề ngoài. Cái mới nhìn qua này trẻ trung đơn thuần vương cảnh quan. Nguyên lai cũng ỉu xìu ba xấu. Quần thụng không nghĩ qua là đã bị lọt hố. Mặc dù nói Đường Uy khẳng định khinh thường tại cùng như vậy tiểu côn đồ so đo. Nhưng nếu thật là có người cần phải muốn chết, Đường Tổng sẽ không để ý hảo hảo giáo huấn xuống. Người nào cũng biết, Đường Uy chuyện khác rất lớn khí. Duy chỉ có nữ nhân là của hắn nghịch lân. Dù cho hắn có nhiều hơn nữa nữ nhân, cho dù là qua đi tự quên, đó cũng là hắn Đường Uy Đường Tổng sự tình. Lại không được phép người khác khi dễ. Đường Uy thì thế nào ta? Ta có không có tội hắn? Ta chính là đến đòi tiền. Quần thủng cứ việc vẫn còn rất cố gắng trọi cứng. Nhưng ai nấy đều thấy được đến trong lòng của hắn sợ hãi. Lập tức tự bảy giờ. Nếu không trả tiền, vừa muốn tính toán tiền lãi rồi. Mễ Lan thờ ơ lạnh nhạt. Tự nhiên lập tức sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra. Chỉ là biểu hiện ra xem minh bạch. Kỳ thực trong nội tâm lại càng thêm hồ đồ, thậm chí có tên côn đồ hướng đồn công an cảnh sát đòi nợ. Quả thực hoa tuyệt thế. Bất quá Mễ Lan rốt cuộc là người thông minh, biết rõ cái này đương lúc không nên miệt mài theo đuổi. Lập tức mở ra tùy thân mang theo bao ra, từ đó lấy ra một chồng chất trăm nguyên tiền giá trị lớn. Tính ra cũng không tính ra, trực tiếp giao cho Vương Vi trong tay. Mặc kệ việc này nội tình như thế nào, nàng chỉ là được nhờ vả của bằng hữu đến đưa tiền. 3.000 đồng tiền đưa đến, nhiệm vụ của nàng tự hoàn thành. Vương Vi tiếp nhận tiền, cũng không tính ra, trong tay vỗ nhẹ nhẹ đập vào, mắt nhìn quần thụng, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Lấy ra, quần thụng sụ mặt, vươn tay, vậy ngươi trước lấy ra. Cái gì? Quần thụng không hiểu thấu. Giấy vay nợ, Vương Vi cũng rất kinh ngạc. Quần thụng không khỏi sửng sốt một chút. Lập tức ngạnh lấy cổ nói ra, muốn cái gì giấy vay nợ ngươi đi hỏi họ Phương chính mình. Con của hắn có phải là thiếu nợ người ta 3.000 khối? Không có giấy vay nợ, Vương Vi lập tức tự đình chỉ phát động tác, càng thêm mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái này không đúng, không có giấy vay nợ. Các ngươi lấy người đòi nợ gì, ai nói không có giấy vay nợ chúng ta không mang? Dù sao lại vừa thiếu nợ chúng ta tiền. Việc này người nhà của hắn đều tinh tường. Muốn cái gì giấy vay nợ? Vương Vi nhẹ nhàng gõ đầu, chậm rãi đem tiền gãy bắt đầu đứng dậy, nhét vào túi quần, chằm chằm vào vẫn còn ngạnh cổ quần thùng, nhẹ nói, chuyện này chỉ sợ muốn phiền toái các ngươi theo ta trở lại chỗ ở phía trong giải thích một chút. Đơn giản mà nói, các ngươi cái này là xảo trá vơ vét tài sản. Cái gì xảo trá vơ vét tài sản lại vừa thực thiếu nợ chúng ta tiền? Chúng ta có giấy vay nợ. Có giấy vay nợ vậy ngươi lấy ra. Không phải theo như ngươi nói nha. Không mang cũng không sao. Theo ta trở lại đồn công an làm ghi chép, nói rõ một chút tình huống. Có phải là xảo trá vơ vét tài sản, chúng ta sẽ làm ra chính xác phán đoán. Về phần ngươi, chỉ cần hảo hảo phối hợp là được rồi. Vương Vi mỉm cười nói, tay hướng bờ mông phía sau vừa sờ, móc ra sáng loáng còng tay. Này, ngươi làm gì? Quần thụng thoáng cái tựu luống cuống, vô ý thức nâng lên cánh tay quét tới, ba tương đương mà một tiếng đánh vào Vương Vi trên tay. Vương Vi tay một phen, quần thụng chỉ cảm thấy tay siết chặt, còn không có phục hồi tinh thần lại, cả người tự bay vút lên mà dậy. Đằng vân giá vụ lướt qua Vương Vi đỉnh đầu, nặng nề té xuống, cái này ném qua vai gọn gàng, động tác giống như hành vân lưu thủy giống nhau. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, thậm chí đều không thấy rõ Sở Vương Vi cái gì động tác. Quần thủng cũng đã nặng nề té ngã trên đất, sau nửa ngày phát không ra đến, kẻ khả nghi xảo trá vơ vét tài sản, còn dám đánh lén cảnh sát, lá gan thật không nhỏ. Vương Vi cười lạnh một tiếng, đem quần thụng hai tay sau này một chắp, răng rắc. Còng tay lên còng tay, lúc này mới ngồi thẳng lên, nhìn về phía mặt khác hai cái lưu manh. Đáng thương cái này hai cái lưu manh, sớm đã sợ tới mức nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Vương Vi lại từ bờ mông phía sau đào làm ra một bộ còng tay. Nhàn nhạt nói ra, hai người các ngươi, tự giác điểm, còng tay thượng, tránh khỏi ta động thủ. Hai người liếc nhau, hắc mặt đầu óc tương đối trì độn, ngoan ngoãn vươn hai tay. Cái khác lại muốn thông minh cơ linh một chút, trong chớp mắt bỏ chạy. Đừng nhìn tiểu tử này đi đứng không dài, lại chạy trốn tặc nhanh. Vương Vi cũng không đuổi theo, răng rắc một tiếng, đem bà hắc mặt cũng còng tay lên. Cho đến lúc này hậu gục ở chỗ này quần thụng mới trì hoãn tới. Một tiếng tiếp theo một tiếng mà hừ hừ lên, hai chân ngoạng nguậy, lại vô luận như thế nào đều chạm không đứng dậy. Vương Vi thủ đoạn đúng vậy một điểm không có lưu tình, tự lần này ném qua vai, không có dập đầu rơi vài khỏa răng cửa. Tính toán hắn vận khí tốt. Vương Vi, cái này, Phương Trọng hoàn toàn sợ ngây người, không biết nên làm thế nào cho phải. Phương thúc thúc, ngươi đừng vội, chuyện này ta tới xử lý. Bọn hắn không có giấy vay nợ, thì phải là xảo trá vơ vét tài sản. Vừa rồi các ngươi cũng tận mắt nhìn thấy rồi. Hỗn đản này còn dám đánh lén cảnh sát, ta chào hắn trở về là thiên kinh địa nghĩa, liên quan đến cũng không đến phiên ngươi. Mễ Lan khóe miệng dáng tươi cười lại đậm hơn một phần, nhẹ nói, Vương cảnh quan, người này đánh lén cảnh sát, ta tận mắt nhìn thấy, có thể vì ngươi làm chứng. Vương Vi tự hướng nàng giơ ngón tay cái lên, cùng người thông minh cùng một chỗ chính là bớt lo dùng ít sức. Bình thường mà nói, Vương cảnh quan không cần có người vì hắn làm chứng. Thập niên 90, đối với chấp pháp chương trình yêu cầu xa không có đời sau như vậy nghiêm khắc. Không chỉ nói quần thụng quả thật có kháng cự động tác, cho dù không có kháng cự, Vương Vi bắt bớ hắn cũng không tính toán không tuân theo quy định. Không có giấy vay nợ, xác thực có thể định tính vì xảo trá vơ vét tài sản. Bất quá, đã cái này vài cái tên rất rõ ràng là nhận ủy thác mà đến. Có người làm chứng, cũng tốt ngăn chặn Lý Dân Chủ miệng. Chuyện này, Lý Dân Chủ nhất định sẽ tự thân xuất mã. Không có biện pháp, tiểu đệ không để cho lực sao. Nhưng Phương Trọng rõ ràng không bằng Mễ Lan như vậy thấy sự tình minh bạch. Còn đang lo lắng, nói, không phải, Vương Vi, cái này, bọn hắn không biết cứ như vậy thu tay lại. Ngươi không biết, bọn hắn tay rất đen. Phương Trọng lo lắng cũng không phải là không có lý do. Ngươi Vương Vi là cảnh sát, cố chấp hò hét, này côn đồ lưu manh phải không dám đem bả làm sao ngươi dạng. Nhưng bọn hắn theo đồn công an vừa ra tới, quay đầu sẽ đi tìm lại Phương Khả phiền toái. Hôm nay tại Vương Vi tại đây được bao nhiêu ủy khuất, ngày khác nhất định sẽ gấp bội theo lại vừa trên người bù trở về. Cái này như thế nào chịu nổi đối với Phương Trọng lo lắng. Vương Vi rất giải thích. Phương thúc thúc, yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Cam đoan bọn hắn không dám nữa tìm Phương Khả phiền toái. Xảo trá vơ vét tài sản, đúng vậy phạm tội, đủ cái này vài cái tên uống một bình. Chúng ta không có xảo trá vơ vét tài sản, chúng ta có giấy vay nợ. Quần thụng trên mặt đất ngoạo nguậy, đem hết toàn lực mà gọi quát lên. Chỉ có điều như vậy tư thế, lại để cho tiếng kêu của hắn nghe quả thực giống như là chuột tại giấy rùa. Có giấy vay nợ ngươi cũng phải trước theo ta trở lại đồn công an. Vương Vi nhấc chân nhẹ hắn một cước, không nhẹ không nặng, bị đá quần thụng lại hừ hừ một chút, lập tức chuyển hướng Mễ Lan. Mễ Tổng, còn có chuyện này muốn phiền toái ngươi thoáng một tí. thỉnh ngươi tiễn ta đám bọn họ đi đồn công an được không? Nơi này cách đồn công an nói xa thì không xa, nói gần cũng không tính toán thân cận quá, vài dặm mà vẫn phải có. Cứ như vậy áp lấy hai vị này đi qua, cũng quá rêu giao điểm. Tốt, ta rất vui vì Vương Cảnh Quan cống hiến sức lực. Mễ Lan mỉm cười gật đầu. Cái này tiểu cảnh sát càng ngày càng có ý tứ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.